Đan Đại Chí Tôn, chương 1311, C1311, thế nào là không nói lý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều là cường giả đến từ các phe, tai to mặt lớn, có thân phận có địa vị, chưa từng nhận qua nhục nhã như thế này, mà cảnh giới của bọn hắn đều phổ biến tại linh hồn cảnh cao giai, thậm chí là niết bàn cảnh. Bọn hắn nổi giận đan sen. Lập tức triển khai phản kích cường thế, ghi chép lại hình ảnh cho ta, chuẩn bị đưa lên tổ sơn. Vô hồi thánh chủ mặt không thay đổi mệnh lệnh đệ tử bên cạnh. Thứ nàng muốn chỉ là cái lý do mà thôi. Có lý do, chẳng khác nào trông vào quy củ. Trông vào quy củ, coi như các lão tổ tông tổ sơn tới, cũng không thể làm gì nàng. Huống chi bây giờ đánh nhau, càng đến ghi chép càng tốt. Thời điểm ghi chép tránh khỏi người của chúng ta, nhắm ngay những tên gia hỏa tàn nhẫn kia, ghi chép hình ảnh chúng ta bị tổn thương nhiều một chút. Vô hồi thánh chủ nói xong, tự mình hạ trận, lao thẳng đến những cường giả kia. Một trận chém giết thảm liệt, bộc phát trong rừng rậm bên ngoài vô hồi thánh địa. Quá đột nhiên, hơn nữa còn là đến thật. Cho dù là những thế lực nam bộ kia đã có hiểu biết đối với tính cách của vô hồi thánh chủ, bọn họ cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp triển khai đồ sát ở thời kỳ nhạy cảm này, là đồ sát thật. Các thế lực đến từ Tây Bộ Bắc Bộ càng loạn, cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Cái này thật sự chính là thánh địa sai. Thánh địa còn có thể táo bạo như thế sao? Ở chỗ bọn hắn đó, người của thánh địa đều là dịu dàng nho nhã, lương nhân không hỏi thế sự. Bọn hắn tức giận phản kích, cũng chật vật chạy trốn. Nhưng vẫn đánh giá thấp quyết tâm của vô hồi thánh địa. Căn bản không phải nói nhốn nháo một chút, mà là thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ sáng sớm đến trạng vạng tối, ngoại trừ số người cực ít gian nan thoát thân ra, hơn 2000 vị cường giả tụ tập tại phía ngoài vô hồi thánh địa trước đó, bị tàn sát 2126 người. Sau đó toàn bộ đều bị chặt đầu xuống, bày ra mấy cái chữ lớn đẫm máu. Người mạo phạm thánh địa, giết, hành vi điên cuồng của vô hồi thánh địa thành công chấn nhiếp đến cường giả các phương tiến vào La Phủ phía sau. Nhưng cũng chọc giận rất nhiều người. Quá phách lối, quá tàn nhẫn, thánh địa thiên hạ, chính là một nhà duy nhất. Con mụ điên này 200 năm không có gả đi, có phải là có vấn đề nào đó bị rối loạn rồi hay không? Ngày 10 tháng 9, Khương Phàm trải qua 2 ngày cố gắng. Rốt cuộc cũng tạo thành cấp độ hỏa diễm giai tầng rõ ràng trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Lấy yêu hỏa làm chủ, nguyên hỏa làm phụ, dẫn dắt rất nhiều thánh hỏa. Sau đó chính là thời khắc chính thức luyện chế đan dược. Nhưng, càng ngày càng nhiều cường giả đến La Phù Sơn Mạch. Ngoại trừ những cường giả các phương sao động kia, còn có những thế lực được cổ hoa mời tới như tôn chủ thánh địa Bắc Bộ Thiên Lân Thánh Địa, thư viện lớn nhất Bắc Bộ Trục Lộc Thư Viện, hoàng tộc Tây Bắc Bộ Chí Tôn Kim Thành, còn có hoàng tộc Nam Bộ Trấn Nam Yêu Quốc, đại diễn thánh địa cũng sau đó tiến vào La Phù Sơn Mạch. Cân nhắc đến sự táo bạo của vô hồi thánh chủ, các phương đều không có vội vã khiêu khích, mà là đóng quân ở nơi xa, vây quanh vô hồi thánh địa, sau đó chờ đợi đại biểu của thánh địa Trung ương, cùng cổ hoa nhân hoàng, vô hồi thánh địa. Khương Phàm đắm chìm tại trong quá trình luyện đan. Đầu tiên là luyện hóa tất cả dược liệu thành dược dịch. Sau đó bắt đầu luyện hóa 7 loại thuốc dẫn. Đan hoàng xuyên thấu qua linh hồn Khương Phàm, quan sát đến tình huống trong đỉnh lô, chăm chú chỉ đạo, trước tiên luyện ngàn năm thi khuẩn. Nó có công hiệu khởi tử hồi sinh, là thuốc dẫn mấu chốt giúp Kiều Hinh tỉnh lại nhất. Đừng xúc động, ổn định, ổn định. Trước đó ta đã nói với ngươi, thi khuẩn ngàn năm khởi tử hồi sinh không phải sống lại thật sự, mà là biến thành hoạt thi không có ý thức. Tại thời điểm luyện hóa, ngươi phải bình ổn dẫn dược dịch bồ đề quả vào tiến hành điều hòa. Còn phải dẫn xuất khí tức sinh mệnh từ bên trong hạt sen hắc sát liên. Nhưng chú ý, không cần luyện hóa hắc sát liên, chỉ là dẫn bộ phận dược khí là được rồi. Đan hoàng so với Khương Phàm cũng đều khẩn trương. Mặc dù đã từng đứng ở độ cao cực cao, thuật luyện đan cũng đều đăng phong tạo cực, nhưng bây giờ là đang thử nghiệm đan dược mới, mà còn là phải xuyên qua Khương Phàm đến cảm nhận tình huống trong đỉnh lô. Không thể không cẩn thận 100 lần. Bọn người Thường Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn vừa mới bắt đầu còn bưng giá đỡ, bây giờ cơ bản đều đã an phận, bởi vì quá trình Khương Phàm khống chế rất bình ổn lại tinh tế. Quá trình chỉ dẫn cũng đều có thứ tự. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được, người ở phía trên lại là Khương Phàm. Bọn hắn càng muốn tin tưởng hơn đó là một vị đan thánh thân phận tôn quý, kinh nghiệm phong phú nào đó đang chỉ dẫn bọn hắn, còn phải là cao giai đan thánh. Sau 2 giờ, Khương Phàm thành công luyện hóa ngàn năm thi khuẩn. Tốt, rất tốt, khống chế lại dược dịch thi khuẩn. Chúng ta bắt đầu bước kế tiếp. Không được đụng tới hắc sát liên. Trước tiên ta luyện hoàng tiền trúc. Tình huống của Kiều Hinh rất vi diệu. Muốn nàng thức tỉnh, tương đương với trùng sinh. Công hiệu của hoàng tiền trúc tương đương với an bài Kiều Hinh trải qua một trận luân hồi. Chú ý, thời điểm luyện hóa phải ổn, phải nhanh, phải lấy hỗn độn nguyên hỏa làm hỏa diễm chủ yếu, dẫn dắt hỏa diễm đi luyện chế. Đan Hoàng tiếp tục chỉ dẫn Khương Phàm, Khương Phàm hết sức chăm chú, từ bỏ tất cả tạp niệm, đắm chìm ở trong thế giới đỉnh lô. Từ sáng sớm đến giữa trưa, từ trạng vạng tối đến đêm khuya, thi khuẩn ngàn năm, hoàng tuyền trúc, thiên kết tuế nguyệt hoa, hắc sát liên, hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, còn có thái em tinh phách, dần dần đều được dung luyện thành dược dịch. Khi ánh nắng sáng sớm vẩy xuống hố to, giọng Khương Phàm đột nhiên cao vút, tăng lớn hỏa diễm, tất cả tăng lên 3 phần uy lực, chuẩn bị ngưng kết toàn bộ dược dịch. Thường Huyền Nghĩa và đám người tinh thần đại chấn, toàn lực phối hợp, toàn bộ dược liệu đã hóa thành dược dịch, mang ý nghĩa đan dược đã thành công một bước dài. Nhưng, cuối cùng đan dược có thể thành hình hay không liền phải xem quá trình dung hợp sau đó. Mà quá trình dung hợp càng cần hỏa diễm bá đạo áp chế, cũng càng cần hỏa hầu khống chế tinh tế hơn. Bất luận một loại dược dịch nào dung hợp thất bại, liền sẽ liên lụy toàn bộ quá trình thành hình, không cho phép mảy may sơ suất. Cách chương.